Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 114, thời gian chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích đoàn tử. Trần Mạt Lãng hỏi ra nghi hoặc của mình lẫn nghi hoặc của mọi người. Hạ Cô Hàn ngồi ở xích đu, hai chân lay động. Cho dù có là đại khí vận giả đi chăng nữa thì cũng có thời điểm khí vận tiêu tán. Một đại khí vận giả luôn vung tay tiêu hao đi khí vận của chính mình thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hết. Bất quá so với người thường mà nói, người có đại khí vận cũng không dễ gì đem chính khí vận của mình tiêu hao không còn một mẩu. Trừ phi, Mạc Khánh Dương làm chuyện thiên địa bất dung, nên khí vận của lão mới cạn đáy. Mâu Hàng Âm đột nhiên nói. Ông trời không bao giờ chiếu cố duy nhất một người, dù cho hắn có là đại khí vận giả thì khi làm chuyện trái đạo đức, ông trời sẽ không lưu tình mà thi hồi lại khí vận của hắn. Mạc Khánh Dương rốt cuộc đã làm chuyện gì mà ông trời cũng không nhìn được? Không những thế, Hạ Cô Hàn ngồi xếp bằng ngồi trên xích đu. Bên cạnh Mạc Khánh Dương có người đang hấp thụ đi khí vận của lão. Đây cũng là một nguyên nhân khiến vận khí Mạc Khánh Dương tiêu hao. Quả thật lão làm chuyện xấu dẫn đến khí vận biến mất. Nhưng cũng có kẻ đang ẩn nấp mà hấp thụ đi khí vận của lão. Sở Quân Hành trầm tư trong chốc lát. Phân tích nói, Mạc Khánh Dương là một người mang dã tâm lớn. Nửa đời trước được khí vận trợ lực mà thành lập tập đoàn Mạc Thị. Nên khi khí vận biến mất, hào quang của lão cũng theo đó lụi tan. Vì thế mà lão dùng phương thức đánh cắp khí vận của người khác. Sở Quân Hành, nhưng khí vận của người khác mãi là khí vận của người khác. Có lẽ lúc đầu còn mang lại chút trợ lực nhưng cũng theo đó mà hình thành nhiệt lực. Phản lại trên chính cơ thể của lão. Cứ thế mãi, thân thể Mạc Khánh Dương rốt cuộc kham không nổi nhiệt lực tra tấn. Xuất hiện bệnh biến, nhưng mặc dù là như vậy, lão vẫn không chịu từ bỏ chuyện đánh cắp vận khí của người khác. Vì có lẽ lão nghĩ chỉ có vận khí mới đem lại sự nghiệp tiền tài và cả sức khỏe. Nhưng đánh cắp vận khí của người khác càng lúc càng nhiều. Thân thể Mạc Khánh Dương lại bị hủy hoại nhanh hơn. Đây có thể được gọi là tuần hoàn ác tính. Mỗi khi thân thể lão có vấn đề, lão lại cần thêm nhiều khí vận. Lần này lão sở dĩ mất công tìm kiếm đại khí vận giả. Là bởi vì khí vận của người thường đã vô pháp bổ khuyết vào chỗ trống trên người lão. Chỉ có đại khí vận giả mới có thể bù được. Đây cũng là nguyên do tại sao lão lại gấp gáp. Đúng là như vậy. Hạ Cô Hàn gật đầu khẳng định suy đoán của Sở Quân Hành. Khi Mạc Khánh Dương vừa mới bắt đầu trộm cướp khí vận, chỉ là muốn lợi dụng khí vận để thực hiện dã tâm. Nhưng mà lão lại không nghĩ rằng khí vận của người khác sẽ hình thành nhiệt lực đào rỗng thân thể của lão. Đến khi nhận ra lại muốn đánh cắp thêm nhiều khí để chữa bệnh, thậm chí có chút thu không đủ chi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tập đoàn Mạc Thị đang theo đà trượt dốc. Tùng Mân nghe mà như lọt vào sương mù, ngơ ngác một hồi lâu mới than thở một câu. Đây không phải là uống rượu độc giải khát sao? Giống như sẽ giải được khát. Nhưng sau đó sẽ lấy mạng người ta. Mọi người đều đồng loạt xoay sang nhìn Tùng Mân, khiến hắn mở mịt mà hỏi. Sao vậy? Tôi nói gì sai ư? Miêu Doanh Doanh, cậu nói không sai. Tô Bỉ nói rất tốt. Con rối bông của Tô Bỉ cũng ứng thành rất tốt. Vậy sao nhìn tôi ghê thế? Tùng Mân càng thêm mê mang. Mọi người, bởi vì cậu đáng yêu. Cùng là đại khí vận giả nhưng so với lão già Mạc Khánh Dương thì quả thật Tùng Mân quá ư là đáng yêu rồi. Không hổ là linh vật của bộ ngành đặc thù mà. Tùng Mân, sao mấy người lại thấy trai thẳng cao 2 mét như tôi đáng yêu chứ? Đáng yêu chỗ nào? 5, 1, 2, 3 bên cạnh cũng nhanh chóng vươn cánh tay bông lên vỗ vai Tùng Mân. Đồng Thanh nói, anh thật sự rất đáng yêu. Tùng Mân, thôi. Đáng yêu thì đáng yêu đi. Mọi người đùa giỡn xong linh vật, liền trở lại chuyện chính. Trần Mạt Lãng có chút ngưng trọng mà nói. Nếu khí vận có thể vì Mạc Khánh Dương tục mệnh, vậy lão ta khẳng định sẽ không bỏ qua linh. Tùng Mân, thiếu chút nữa đã hớ miệng nói linh vật luôn rồi. Tùng Mân bên này không khỏi bĩu môi. Cậu nghe được nha, nói cậu là linh vật chứ gì. Nghe được hết đấy, ông chủ Hạ đã thu hút sự chú ý của Mạc Khánh Dương. Miêu Doanh Doanh phát biểu ý nghĩ của mình. Ta đoán không bao lâu, Mạc Khánh Dương sẽ tự tìm đến ông chủ Hạ. Khi nãy Hạ Cô Hàn ở ghế lô liền nhìn rõ ràng tình huống của Mạc Khánh Dương. Khi rời đi mọi người cũng có thể nghe được câu nói của y, họ chắc chắn lão ta đã dao động. Mâu Hàng Âm, hẳn là còn có người cũng không thể ngồi yên. Ông chủ Hạ không phải đã nói sao? Bên người Mạc Khánh Dương có một kẻ đang ẩn nấp mà ăn cắp khí vận của lão. Hẳn là kẻ này cũng đang để ý đến khí vận trên người Tùng Mân. Khả năng rất lớn là kẻ đó đang đứng trong bóng tối mà nhìn Tùng Mân như hổ rình mồi. Hạ Cô Hàn ở một bên an tĩnh mà nghe mọi người báo cáo tình huống. Từ lúc Hạ Cô Hàn co chân lên thì Cố Tấn Niên đã đứng một bên sắm vai tỷ nữ. Không ngừng đung đưa xích đu khiến hai mắt Hạ Cô Hàn theo đó cũng dần sụp xuống. Hạ Cô Hàn cố gắng mở to đôi mắt, lườm ông chồng quỷ một cái. Cố Tấn Niên thu được tín hiệu của vợ liền ngưng tay. Nhưng giây tiếp theo lại ỷ vào việc người khác không nhìn thấy mình mà xê đít ngồi vào vị trí bên cạnh Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn không có biện pháp, đành phải hướng bên cạnh xê dịch, chừa cho Cố Tấn Niên một chỗ. Cũng may là xích đu lớn. Thôi thì với cái bàn tọa của ông chồng quỷ, chắc y bị ép tới dẹp lép rồi. Nghĩ thì như vậy, nhưng Cố Tấn Niên ngồi xuống thì Hạ Cô Hàn lập tức xề tới tựa đầu vào vai hắn. Quả thật cứng nhưng lại có độ đàn hồi. Vô cùng thoải mái. Toàn bộ quá trình đung đưa ngồi dựa của hai vợ chồng. Duy nhất có mỗi Hạ Cô Giang là có thể nhìn. Thấy, thằng em họ chỉ biết rời đi ánh mắt. Quả thật đôi cẩu nam nam này rất không biết điều. Trong lòng Hạ Cô Giang ngôn ngữ sang chảnh liên tục toát ra như sóng trào gành đá. Nhưng sau đó, chỉ biết cố gắng tập trung vào vụ án. Nếu Mạc Khánh Dương là kẻ tái phạm, vậy nhiều năm qua đã có không ít người bị hại. Tuy mất đi khí vận không đến nỗi lấy đi mạng sống, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt. Hiện tại cần phải phòng ngừa Mạc Khánh Dương trộm đi khí vận của Tùng Mân. Sau đó còn phải tìm lại những người bị hại trước đó. Nghe được những thành viên nhắc tới điểm này, Hạ Cô Hàn trong đầu hiện ra một người. Hà Duệ, cậu ta cũng là người bị kẻ khác trộm đi khí vận. Có lẽ nào, cậu ta cũng là một trong những người bị Mạc Khánh Dương hại. Vấn đề này vừa được đề cập, Hạ Cô Hàn liền nghe được có tiếng bước chân người đang lên lầu. Những người khác cũng nghe tới, nên lập tức im lặng. Chỉ chốc lát sau, quản gia của biệt thự là Hạ Thành xuất hiện. Gã đi đến trước Hạ Cô Hàn. Hạ tiên sinh, Mạc tiểu thư tới. Cô ấy hiện tại ở dưới lầu chờ ngài. Mạc tiểu thư, là Mạc Linh sao? Sao cô ta đột nhiên tìm lại đây? Hạ Cô Hàn chậm gì gì mà từ xích đu bước xuống. Sau đó đi theo Hạ Thành xuống phòng khách phía bên dưới. Mạc Linh nhìn thấy Hạ Cô Hàn. Đứng dậy. Hướng Hạ Cô Hàn gật gật đầu. Ông chủ Hạ, mạo muội quấy rầy, mong ngài thứ lỗi. Cô tìm ta có việc. Hạ Cô Hàn ngồi vào ghế sofa đơn, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Linh nhà nhã nói. Ngồi xuống rồi nói. Mạc Linh ngồi xuống, tựa hồ như đang tìm từ để mở miệng. Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục cô. Vô cùng lười biếng mà ngáp một cái. Khuôn mặt khẽ gục xuống. Thoạt nhìn như sắp ngủ đến nơi. Hồi lâu lúc sau, Mạc Linh mới mở miệng nói. Ông chủ Hạ, tôi hy vọng ngài khuyên ba tôi đi bệnh viện khám bệnh. Ba tôi xưa nay là người mê tín. Rõ ràng bản thân có bệnh nhưng vẫn luôn đinh ninh bản thân không sinh bệnh. Cứ khăng khăng nói rằng tìm được vận khí thì sẽ khỏi. Trò rút thăm trên Weibo, rồi cả trò chơi tìm bảo vật ở khu vui chơi cũng chính một tay ba tôi nghĩ ra. Chúng tôi là con tuy không tán thành, nhưng vì để ông cụ vui vẻ, không thể không theo. Khuôn mặt Mạc Linh lạnh lùng. Em trai của tôi cũng không yên tâm, nên chủ động đến đây. Ngày hôm qua sau khi xác định vận khí Tùng tiên sinh khá tốt nên mới mạn phép đề cập đến chuyện mua lại khí vận. Quả thật đã khiến mọi người chê cười. Bất quá cũng là vì em ấy quan tâm nhiều nên bị loạn. Em trai tôi cũng không tin tưởng về chuyện khí vận, chỉ là muốn ba tôi yên tâm chữa bệnh nên mới chiều theo. Mạc Linh đầu tiên là giải thích chuyện ngày hôm qua Mạc Sầm làm. sau đó lại lén lút tâng bốc Hạ Cô Hàn. Ông chủ Hạ có thể nhìn ra, vấn đề của ba tôi chỉ trong cái liếc mắt. Chắc chắn không phải là người tầm thường. Hẳn ngài cũng biết bệnh tình thật sự của ông cụ. Hiện tại ông cụ tin tưởng ngài. Nên tôi mới mạo muội đến đây mong ngài khuyên ba tôi đi bệnh viện để thăm khám. Nói thì dễ nghe, nhưng ý tưa cũng vô cùng rõ ràng. Chính là, ta biết ngươi chính là thần côn nhiều mánh khóe bịp người. Liếc mắt một cái là có thể nắm được tâm lý của ông cụ nhà ta. Nhưng đây là mạng sống con người. Ta khuyên ngươi nên dừng lại việc lừa bịp người khác. Hạ Cô Hàn nghe hiểu những gì Mạc Linh muốn biểu đạt. Có thể nói ra lời hoa mỹ như vậy thì cũng có thể thấy Mạc Linh cũng khá lợi hại. Nếu ta nói đó chính là sự thật. Hạ Cô Hàn không thích vòng bùng binh. Nên vô cùng trực tiếp mà nói thẳng. Theo lời của Mạc tiểu thư. Hẳn là các ngươi cũng đưa lệnh đường đến bệnh viện thăm khám. Vậy kết quả thế nào? Bác sĩ nói sao? Ngữ khí Mạc Linh liền trở nên gắt gỏng. Đây là chuyện riêng nhà chúng tôi. Ông chủ Hạ không nên tọc mạch quá nhiều. Hạ Cô Hàn cười khẽ một tiếng. Y cuối cùng minh bạch mục đích hôm nay Mạc Linh đến đây. Quanh co lòng vòng mà nói y không nên xem vào chuyện người khác. Hạ Cô Hàn đứng dậy. Dứt khoát nói rõ, Mạc tiểu thư muốn làm cái gì ta quản không được. Nhưng trước đó mong Mạc tiểu thư không được thương tổn đến người vô tội. Trong ánh mắt lạnh lùng của Mạc Linh hiện lên tia cây ết yêu ta ép sợ. Nhưng rất nhanh liền bị cô ta giấu đi. Tôi không hiểu ông chủ Hạ nói gì. Ta trước tiên chúc Mạc tiểu thư được như ước nguyện. Hạ Cô Hàn như ông nói gà bà nói vịt. Sau đó lười biếng mà đi trở về phòng của chính mình. Mạc Linh vẫn ngồi ỏ ghế, ánh mắt phức tạp mà nhìn bóng dáng Hạ Cô Hàn rời khỏi. Lồng ngực bỗng dâng lên một cổ cảm xúc không rõ, không khắc chế mà hướng về phía Hạ Cô Hàn hét lớn. Ông chủ Hạ, nếu đã đặt chân lên thượng tiểu đảo thì nên thoải mái mà chơi đùa một phen. Nên đi xung quanh đảo ngắm nhân văn cảnh quan nhiều một chút. Bốn chữ, nhân văn cảnh quan, được Mạc Linh nghiến răng mà nói. Hạ Cô Hàn bước chân dừng một chút, giây tiếp theo tràn ra một tiếng cười khẽ. Đương nhiên rồi, dứt lời thì bóng dáng Hạ Cô Hàn cũng khuất sau phòng ngủ. Cửa phòng cũng theo đó mà đóng lại. Mạc Linh ngồi ở ghế một hồi lâu đến khi Hạ Thành đến trước mặt. Mạc tiểu thư, đưa tôi trở về. Hạ Thành, Mạc tiểu thư, mời. Bóng đêm buông xuống, một chiếc xe ngừng ở trước cửa thượng tiểu thôn. Hai người đang canh cửa liền lấy đèn pin ra soi vào bên trong xe một lượt. Cửa sổ xe tự động hạ xuống. Hạ Tường nhô đầu ra. Kim Thúc, là con. Hạ Thành A, hôm nay lại rảnh rỗi mà trở về. Người được gọi là Kim Thúc liền nói. Nhưng động tác vẫn không ngừng. Soi đèn kiểm tra một lượt sau đó mới đứng nhường qua một bên. Hạ Thành mỗi lần về đều như vậy nên đã quen. Sau đó còn lấy ra một gói thuốc lá mới đưa cho Kim Thúc rồi lái xe vào bên trong thôn. Trong thời cũng không có nhiều ý chỗ có thể đậu xe. Vừa lúc bên cạnh Hạ gia có khối đất trống. Gã liền nhanh chóng đậu xe vào rồi bước về nhà. Cha mẹ Hạ Thành còn chưa ngủ. Nhìn thấy gã trở về. Liền nhanh chóng bước ra đón. Trong ngực Hạ mẫu đang ôm một đứa nhỏ. Tối rồi nhưng vẫn còn tinh thần mà a nhảy lên. Hạ Thành một phen ôm đứa nhỏ từ tay Hạ Mẫu. Thuận tiện hỏi một câu. Tiểu Lệ đâu? Còn ngủ. Hạ Thành nhíu nhíu mày. Không tán đồng nói. Mẹ, mẹ đừng chiều Tiểu Lệ như thế. Đứa nhỏ nên để cô ấy chăm sóc. Hạ Mẫu nhéo nhéo bàn tay cháu nội thịt đô đô. Không phải tại vì Tiểu Lệ vừa sinh cho nhà chúng ta một đứa cháu nội hay sao? Nên ta mới tốt với nó. Nếu nó giống con dâu của Phúc Tẩu cách vách ta đã không thèm nhìn. Đừng nói Tiểu Lệ như vậy. Hạ phụ một bên nghe thì liền rời đi đề tài. Mà không phải con đang làm ở làng du lịch hay sao? Sao tối thế này lại trở về? Hạ Thành mới sực nhớ đến lời đệ đệ dặn. Thần sắc theo đó liền ngưng trọng. Bên làng du lịch mới có một nhóm du khách. Hạ Tường cảm thấy bọn họ không đơn giản. Nên để con trở về nhờ bà bói một quẻ. Hạ Tường được người trong thôn công nhận là người nối nghiệp bà. Trực giác của hắn trước nay khá chuẩn. Hạ phụ nghe Hạ Thành nói như vậy, lập tức ngồi không yên. Vậy sao con không nói sớm? Đi, hiện tại liền đi tìm bà. Hai cha con vội vã mà hướng về ngôi nhà phía trên tiểu thôn thành lập ở gần vách đá bờ biển. Vừa mới bắt đầu đi thì trên đường còn mấy cột đèn soi rõ. Nhưng càng đi thì cột đèn dần ít ánh sáng leo lét cũng nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Bất quá hai cha con lại vô cùng quen thuộc mà đi như một con đường bằng phẳng. Cứ thế đi thẳng vào bên trong. Cạnh vách đá có vài ngôi nhà lác đác. Dưới ánh trăng ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái thân xác của con sò con hến. Nhà xây bằng đá gồm 2 tầng. Diện tích cũng không quá lớn. Chỉ có mỗi một cái cửa gỗ để ra vào. Hoàn toàn không có cửa sổ hay ô thông gió. Hạ phụ bước đến gần liền vươn tay gõ vào cửa gỗ. Bà, ngài ngủ rồi sao? Kẽo kẹt, một tiếng, cửa gỗ trước mặt hai cha con mở ra. Một lão bà bộ dáng tiều tụy gầm đất xã trôi trống quải trượng đứng ở phía sau cửa. Sau lưng bà tối om một màng, giống như một cái miệng giếng sâu không thấy đáy. Tùy thời có thể nuốt chửng người nào lỡ đi lạc vào. Tuổi tác bà lão thật sự khá lớn. Mái tóc trắng xóa lại vô cùng thưa thớt. Làn da nhăn nheo thành từng cụm. Ánh mắt đã thành một mảng vẩn đục cơ hồ không thấy được đồng tử cùng tròng trắng. Một thân quần áo màu lam bao kín mít cơ thể. Chỉ lộ ra mỗi đôi tay khô gầy. Hơn nửa đêm còn đến có việc gì? Thanh âm lão bà khàn đặc nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Bà, là cái này. Hạ Thành đứng ra, ngữ khí cung kính mà đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Lão bà nghe xong không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Là Hạ Tường nói ngươi trở về. Hạ Thành không cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt lão bà. Mà không khỏi dùng mình giật thót. Rõ ràng là một cặp mắt vẩn đục. Vậy mà gã lại cảm thấy như bản thân đang bị rắn độc theo dõi. Là Hạ Tường nói. Nói con trở về. Hạ Thành vội vàng cúi đầu. Thanh âm không tự giác lơ mơ. Giống như là có một bàn tay gắt gao bóp chặt trái tim gã. Sự sợ hãi bao trùm lấy gã. Lão bà không nói gì. Nhanh chóng xoay người bước vào bên trong. Thân hình tiêu tị nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt. Linh, tiếng chuông thanh thúy từ bên trong vang vọng ra. Giống như xuyên ra khỏi màn sương mù. Từ xa xăm mà đến. Chốc lát sau, lão bà lại lần nữa xuất hiện trước mặt cha con Hạ Thành. Trên tay bà cầm một cái lục lạc, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng chuông trong màn đêm tĩnh lặng truyền vào màng tai, gõ mạnh vào trái tim. Một tay ấn pháp quyết, miệng lẩm bẩm, nói những lời khiến Hạ Thành nghe không hiểu nổi. Ánh trăng leo lét như bị lực kéo mà nhanh chóng tụ vào lục lạc trên tay lão bà. Nhanh chóng hội tụ thành một đoàn sáng màu ngân bạch. Lão bà ngưng lại, ánh mắt vẫn đục nhìn thẳng tắp vào đoàn ánh sáng. Đoàn sáng này cùng thượng tiều đảo tương liên. Có thể nhìn đến quá khứ và tương lai của thượng tiều đảo. Nhưng mà lúc này đây, lão bà chỉ nhìn thấy được mỗi màn sương mù dày đặc. Trắng xóa một màng, đem thượng tiều đảo bao phủ trong đó. Chân mày lão bà cau lại, cắt qua ngón tay mà tích một giọt máu nhiễu vào đoàn ánh sáng. Máu tươi bị đoàn ánh sáng hấp thu, khiến nó càng thêm lóa mắt. Chỉ là trong đoàn ánh sáng cũng không có bất cứ thứ gì phát sinh. Vẫn là sương mù dày đặc vây kín bên trong. Khiến người khác không thể nhìn trộm. Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng lão bà. Bà ta nhanh chóng lẩm bẩm. Giây tiếp theo, cảnh tượng trong đoàn ánh sáng rốt cuộc phát sinh biến hóa. Sóng lớn mãnh liệt đánh vào thượng tiêu đảo. Ngọn sóng cao hơn cả tòa nhà cao tầng liên tiếp mà chụp vào đảo. Lão bà theo bản năng mà lùi về sau mấy bước. Đoàn ánh sáng trong tay cũng nhanh chóng bị dập tắt. Ánh trăng một lần nữa chảy xuống. Bà, hai cha con Hạ gia nhanh chóng chạy tới đỡ tay lão bà. Nhưng vừa chạm vào thì lão bà liền phun mạnh ra ngụm máu tươi. Lúc này hai cha con càng luống cuống. Bà, ngài có sao không? Lão bà không trả lời mà hất tay họ ra. Chống quải trượng đi đến một bên vách đá. Thân thể tiều tụy của bà so với biển rộng lại vô cùng nhỏ bé. Tiếng sóng biển quanh quẩn ở bên tai. Lại văng vẳng như tiếng trẻ con mới sinh khóc than. Lão bà nắm chặt quải trượng. chậm rãi nhắm lại hai mắt, nói mà như nỉ non vô lực. Báo ứng a, đều là báo ứng a. Hồi lâu lúc sau, bà mới xoay người, nhìn về phía hai cha con Hạ gia đang hoảng loạn. Các ngươi trở về đi. Hạ phụ, bà, quẻ bói kia. Bà lão đi trở lại bên trong nhà đá, khuôn miệng như bị đông cứng. Khảo khan lên tiếng, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy. Vừa dứt lời, liền đóng lại cảnh cửa gỗ, lại lần nữa ngăn cách với thế nhân. Ba, ý của bà là gì? Hạ Thành không hiểu ra sao mà nhìn về phía phụ thân. Hạ phụ suy đoán, cái gì cũng chưa thấy hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Nếu không ta đi hỏi Hạ Tường một chút, hai người đi một chuyến, lại không tìm ra đáp án nên vô cùng bất an rời khỏi khu biệt thự. Hạ Cô Hàn đang ngủ say thì đột nhiên mở hai mắt. Y nhìn thấy Cố Tấn Niên đang xoay lưng đứng ở bên cửa sổ mà nhìn ra mảng tối đen bên ngoài. Hắn nghe được động tĩnh, xoay người nhìn qua liền hỏi. Sao em dậy rồi? Hạ Cô Hàn, em cảm giác được thời gian chi lực. Vô cùng mỏng manh, nhưng lại rất rõ ràng. Cố Tấn Niên gật gật đầu, đi trở về mép giường. Từ Thượng Tiều thôn bên kia truyền đến. Thượng Tiều thôn, Hạ Cô Hàn không quá bất ngờ. Xem ra trên cái Thượng Tiều đảo này còn bí mật động trời hơn mà y không nghĩ đến. Cố Tấn Niên nằm xuống lại giường mà vươn tay kéo vợ lại trong ngực. Hạ xuống nụ hôn trên trán y mà nhẹ giọng nói. Ngủ đi, Hạ Cô Hàn ở trong lòng ngực ông chồng quỷ cọ cọ. Đột nhiên ngẩng cổ hôn lên cằm của hắn. Ngủ không được, Cố Tấn Niên rũ mắt nhìn trong lòng ngực người. Rõ ràng trong mắt đều là nhập nhèm, vậy mà còn muốn đi trêu chọc. Hai, thôi kệ, ai bảo hắn cũng là người dễ bị người khác trêu chọc cơ chứ. Cố Tấn Niên lập tức xoay người đặt Hạ Cô Hàn dưới thân. Hơi thở lạnh lẽo lướt qua bên tai y, ra bờ cát không? Hạ Cô Hàn trực tiếp hất Cố Tấn Niên ra. Sau đó liền xoay lưng lại với hắn. Giỡn thôi mà. Cố Tấn Niên lập tức ôm chặt Hạ Cô Hàn. Ở trên cái gáy trắng nõn của vợ mà vừa hôn vừa mút. Ngủ không được. Lăn lộn. Vài lần là có thể ngủ rồi. Khi xong xuôi chờ lúc bình tĩnh lại. Cố Tấn Niên ôm Hạ Cô Hàn để y nằm trên ngực mà nói. Chúng ta khi nào mới có một căn hộ view biển đây? Nếu có luôn bãi biển riêng thì càng tốt. Đến lúc đó dã ngoại gì đó hắn sẽ làm tuốt. Hạ Cô Hàn đạp Cố Tấn Niên một chân. Bộ dáng hung dữ mà nghiến răng. Muốn thì anh cứ mua. Em không có tiền. Cố Tấn Niên. Khổ quá đi mờ. Xem ra phải nhanh chóng lục lại ký ức coi tiền giấu ở đâu mới được. Sáng sớm hôm sau. Hạ Tường liền trở lại biệt thự. Hành trình hôm nay là đến suối nước nóng. Vị trí của suối nước nóng là ở giữa trung tám. Từ khu biệt thự đến đó hơn nửa giờ đồng hồ, cùng phía trước giống nhau. Hạ Tường tới một lúc, thì Hạ Cô Hàn mới chậm gì gì mà tỉnh lại. Luôn là bộ dáng thiếu ngủ vật và vật vựa. Nghe nói hôm nay muốn đi suối nước nóng. Hạ Cô Hàn mới có hứng thú mà thức sớm. Mắt sáng cũng sáng rực, nhưng leo lên xe y liền dựa thẳng vào ngực Cố Tấn Niên mà ngủ. Tối hôm qua làm hơi hừng. Hạ Cô Hàn cảm thấy giấc ngủ của mình vẫn chưa đủ tiếng. Tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng Hạ Cô Hàn vẫn cảm nhận được có kẻ đang những chằm chằm vào mình. Không cần nghĩ cũng biết người đó là ai. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua y rời khỏi biệt thự mà gã không nhận ra. Cũng đủ khiến gã phải để ý rồi. Y cũng không rảnh mà phát ứng bới Hạ Tương ở lồng ngực của ông chồng quỷ cọ cọ vài cái tìm vị trí thoải mái sau đó o o ngáy ngủ. Đại khái hơn nửa giờ sau, xe cũng ngừng trước cổng suối nước nóng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Mặc Sầm thế mà tự mình đứng ngoài này chờ bọn họ. Hạ Cô Hàn chậm gì gì mà xuống xe, liền nghe được tiếng của Mặc Sầm vang lên bên tai. Ông chủ Hạ, hiển nhiên có thể thấy, Mặc Sầm chính là cố ý chờ Hạ Cô Hàn. Y nâng mí mắt nhìn Mặc Sầm một cái, đi vào rồi nói. Mặc Sầm lập tức làm cái động tác mời. Ông chủ Hạ, mời lối này. Sơn Trang suối nước nóng là khu xa hoa sang chảnh nhất trong làng du lịch. Bên trong được thiết kế và trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Vừa tiến vào có thể thấy cảnh vật đều mờ ảo vì hơi nước. nhiều loại hoa nở rộ khoe sắc, khiến người ta cảm thấy bản thân như lạc vào tiên cảnh. Đoàn người đi ngang qua vườn hoa nhỏ, tiến thẳng đến phòng trà bên trong. Mạc Sầm dẫn Hạ Cô Hàn ngồi xuống, lại tự mình vì pha một ly trà cho y, tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ dáng lạnh băng. Những không phải phải là kẻ ngạo mạn khinh người. Hạ Cô Hàn không nhận, chỉ nói, Mạc Tổng, có chuyện gì cứ nói thẳng. Mạc Sầm cũng không phải loanh quanh lòng vòng. Nếu Hạ Cô Hàn nói như vậy, hắn cũng dứt khoát hạ cái ly xuống. Nói thẳng, tôi muốn nhờ ông chủ Hạ cứu lấy ba tôi. Hạ Cô Hàn hớp một ngụm trà, có chút bất ngờ mà nhướng mày. Mạc Tổng không phải không tin sao? Sự thật là tôi không tin. Mạc Sầm trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cũng do đã xem báo cáo kiểm tra thân thể Mạc Khánh Dương, xác thật như lời ông chủ Hạ nói, thân thể ông cụ không có bệnh. Đây là báo cáo sức khỏe tháng trước, mọi chỉ tiêu đều bình thường. Nhưng ngài cũng đã thấy ngày hôm qua, bộ dáng ông cụ nhà tôi bị bệnh tật tra tấn không còn ra hình người. Nên hôm nay đến là hy vọng ông chủ Hạ có thể cứu giúp ông cụ nhà tôi. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mạc Khánh Dương tối hôm qua Mạc Sầm mới xem qua. Hắn còn đưa đến cho bệnh viện xác thật. Quả thật, y như lời Hạ Cô Hàn đã nói, thân thể Mạc Khánh Dương không có bệnh. Hạ Cô Hàn không tiếp nhận báo cáo sức khỏe, vì không cần xem y cũng biết bên trong viết những gì. Mạc Khánh Dương xác thật không bệnh. Hết thảy mọi thứ chính là kết quả của việc ăn cắp khí vận nhiệt lực hồi quỹ mà thôi. Người cũng đâu tin ta. Hạ Cô Hàn lười biếng mà nhìn Mạc Sầm một cái, chắc chắn nói, Mạc Sầm vẫn không tin quỷ thần. Sở dĩ hôm nay đến tìm Hạ Cô Hàn là vì chữa tâm bệnh của Mạc Khánh Dương. Nói trắng ra chính là Mạc Khánh Dương bắt hắn đến. Mạc Sầm chính là một đứa con ngoan. Hắn có thể làm theo những gì phụ thân mình nói. Mạc Khánh Dương muốn khí vận của đại khí vận giả. Mạc Sầm liền tự mình hướng Tùng Mân đưa ra lời đề nghị. Mua lại, vận khí, Mạc Khánh Dương muốn Hạ Cô Hàn trị liệu. Mạc Sầm liền tự mình tìm đến Hạ Cô Hàn mà cầu xin. Dù trong lòng không tin, khịt mũi coi thường, nhưng Mạc Sầm vẫn làm vì để thỏa mãn nguyện ý vọng của phụ thân mình. Để lão có thể an tâm, vì theo Mạc Sầm nhận thức, chỉ khi chữa được tâm bệnh thì mới có thể dứt bệnh. Mạc Sầm đặt phụ thân của hắn lên đầu, chuyện gì của lão cũng được hắn ưu tiên xử lý trước. Mà hoàn toàn không biết, người phụ thân mà hắn tin yêu kính trọng lại đặt một cái thông đạo trên người của hắn, đem hắn trở thành một cái kho lương thực dự trữ. Một khi tìm không được khí vận nơi khác hoặc trong tình huống khẩn cấp, thì khí vận của Mạc Sầm chính là thứ sẽ cung cấp cho Sầm Khánh Dương. Cũng có lẽ, Mạc Khánh Dương đã mơ ước khí vận của Mạc Sầm từ lâu. Hoặc chỉ xuất phát từ nguyên nhân nào đấy, mà vẫn chứ hút kiệt khí vận của hắn. Hạ Cô Hàn thu hồi ánh mắt trên đỉnh đầu Mạc Sầm, buông chén trà, thẳng thắn nói, muốn cứu phụ thân của ngươi rất đơn giản. Đó chính là đem những thứ ông ta đã trộm trả trở về thì hết thảy vẫn kịp lúc. Mạc Sầm không khỏi nhíu mi, trong mắt hiện lên không vui. Hiển nhiên không thích Hạ Cô Hàn dùng từ trộm để hình dung Mạc Khánh Dương. Ở trong mắt Mạc Sầm thì Mạc Khánh Dương là một người cha cao lớn uy vũ, là đối tượng mà hắn sùng bái. Sao có thể để người khác vũ nhục? Ta chỉ nói đến đây. Lựa chọn là trên tay phụ thân ngươi. Hạ Cô Hàn mặc kệ Mạc Sầm tin hay không, nên nói thì y đều nói. Y cũng không dư thời gian để dây dưa với Mạc Sầm nên đứng dậy mà bước vào phòng thay đồ để thay một bộ y phục đi ngâm suối nước nóng. Chỉ là vừa đứng dậy, Hạ Cô Hàn liền thấy một dòng khí trên đỉnh đầu Mạc Sầm chậm rãi kích động. Nó bị hút mạnh vào trong đường thông đạo. Hạ Cô Hàn không khỏi ha một tiếng, Mạc Khánh Dương thế mà bắt đầu đánh cắp vận khí của con trai mình. Cách chương